Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 982, Phản Sát. Vô tận hỗn độn, chín đạo thân ảnh điên cuồng đối bính, một cỗ cường hoành thần lực, ở chung quanh hình thành to lớn vòi rồng, lẫn nhau nghiêng ghim, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, to lớn oanh minh vang vọng hồn độn. Tô Hạo Thần ở tám người liên thủ vây công dưới liên tục bại lui. Tựa hồ cũng đã không có sức hoàn thủ. Ha ha ha ha, tiểu tử, còn muốn chết chống đỡ sao? Lão giả khinh miệt cười to. Lão phu đã sớm đã nói. Bằng ngươi một người lực lượng, căn bản không cách nào cùng chúng ta chống lại. Cho nên vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Kia tử sắc chi mâu, cũng truyền ra băng lãnh thanh âm. Tiểu tử, trước mấy thời điểm ở Ninh Huyền Cơ lưu lại kia thế giới, chúng ta giống như gặp qua chưa? Tô Hạo Thần ngẩng đầu. Gặp qua lại như thế nào? Hừ, lần trước ngươi hỏng ta chuyện tốt. Lần này chúng ta nên tính sổ một chút. Tử sắc chi mâu phát ra âm lãnh ánh mắt. Còn có, lần trước ở cái kia thế giới, ta giống như cảm nhận được Ninh Huyền Cơ linh hồn ba động. Kia gia hỏa chẳng lẽ sống lại? Hắn ở đâu? Ninh Huyền Cơ. Tô Hạo Thần sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng. Lúc ấy Phiêu Nhứ trở thành cửu hoang thế giới giới linh, chiếm được một bộ phận Ninh Huyền Cơ ký ức. Tử sắc chi mâu nói cảm nhận được Ninh Huyền Cơ linh hồn ba động, hẳn là vào lúc đó. Hắn lắc lắc đầu cười lạnh nói, làm sao muốn biết Ninh Huyền Cơ ở đâu? Ha ha, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền nói cho ngươi. Hừ, càn rỡ tiểu tử, vậy lão phu liền diệt thân thể ngươi, khảo vấn ngươi linh hồn, đến lúc đó ngươi nghĩ không nói đều không được. Lão giả lạnh lùng gào thét, tức khắc bát đại chân thần lần nữa xuất thủ, một cỗ cường hoành thần lực nổ bắn mà ra, công về phía Tô Hạo Thần. Lần này công kích, so lúc trước càng thêm cường hoành, thế mà ở nháy mắt liền đem phiến này hỗn độn toàn bộ giam lại. Thanh Nguyên Phủ Châu, to lớn tấm gương phiêu phù ở không trung, bên trong vẫn như cũ biểu hiện ra hỗn độn chiến đấu. Khi thấy Tô Hạo Thần bị đối phương tám người liên thủ giam cầm thời điểm, tất cả mọi người đều lo lắng, nhất là Tô gia người, càng là nguyên một đám sắc mặt đại biến. Thần Nhi, Mai Thanh Nguyệt kêu to một tiếng, thiếu chút nữa thì ngất đi. Đạm Đài Minh Tâm đám người cũng đều mặt mũi tràn đầy sốt ruột, hận không thể lập tức lao ra hỗ trợ. Nhưng là đáng tiếc, các nàng lại chỗ nào có thực lực này. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, sau một khắc, cuồng bạo thần lực cuối cùng đem Tô Hạo Thần bao phủ hoàn toàn. Sau đó triển khai điên cuồng rảo sát, hỗn độn sôi trào, thiên địa rung động, như thế đáng sợ công kích, coi như Tô Hạo Thần nắm giữ chân thần thực lực, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hạo Thần, Phong Liên Nguyệt lo lắng thét lên. Đạm Đài Minh Tâm cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng đang ở tất cả mọi người đều tưởng rằng Tô Hạo Thần cũng đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một đạo cường thịnh quang hoa từ bị giam cầm hỗn độn khuếch tán ra. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ kỳ dị lực lượng khuấy động, thế mà sinh sinh đem chung quanh hỗn độn đẩy ra, tạo thành một phiến đen kịt hư không. Ở mảnh này hư không bên trong, xuất hiện một tôn hắc sắc lô đỉnh, tản mát ra kinh người khí tức, mà Tô Hạo Thần giờ phút này liền đứng ở lô đỉnh phía trên, ánh mắt băng lãnh, lại là tôn này lô đỉnh. Cái kia tử sắc chi mâu hừ lạnh nói, các vị, cẩn thận một chút, lúc trước ta muốn hủy diệt Ninh Huyền Cơ lưu lại thế giới, liền là bị tôn này lô đỉnh ngăn trở về. Nó uy lực không phải cùng bình thường. Hừ, chỉ là một tôn hạ giới lô đỉnh mà thôi, có thể có bao nhiêu uy lực? Lão giả khinh thường nói. Lão phu liền không tin, chúng ta tám người liên thủ còn có thể bị một tôn lô đỉnh ngăn trở. Tốt, mọi người vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết hết tiểu tử này a. Nếu không lại trì hoãn xuống dưới, liền nên chúng ta chịu phạt. Bọn họ chỉ là thần giới ý chí nô lệ mà thôi. Nếu như bởi vì chậm trễ thời gian quá dài mà gây nên thần giới ý chí bất mãn, Vậy bọn hắn thì có chịu? Xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, 8 người lần nữa toàn lực xuất thủ. Một cỗ thần lực hóa thành vô số đao mang, điên cuồng chém về phía Tô Hạo Thần. Nên kết thúc, Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, toàn thân thần lực bộc phát, đột nhiên quán chú tiến vào cửu hoang thần lô. Ong, chấm ngoặc kép, chỉ thấy cửu hoang thần lô kịch liệt chấn động, một cỗ bàng bạc lực lượng khuếch tán ra, trực tiếp cùng bát đại chân thần thần lực đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, lần này ở cửu hoang thần lô tăng phúc tác dụng dưới, Tô Hạo Thần thần lực bộc phát ra uy lực, xa xa vượt qua vừa mới, thế mà cứng rắn sinh sinh đem đối phương thần lực trực tiếp áp chế xuống. Điều đó không có khả năng. Bát đại chân thần hoảng sợ biến sắc, tuyệt đối không nghĩ tới Tô Hạo Thần mượn nhờ cửu hoang thần lô lại còn có thể phát huy ra như vậy kinh người lực lượng. Thậm chí ngay cả bọn họ liên thủ đều bị áp chế lại. Không tốt, mau trốn. Lão giả đột nhiên kêu sợ hãi. Tức khắc bát đại chân thần trực tiếp xoay người chạy. Mày may đều không dám ở nguyên chỗ dừng lại. Nhưng đáng tiếc đã chậm. Oanh! Sau một khắc, cửu hoang thần lô đột nhiên cấp tốc tăng lớn. Chớp mắt liền biến giống như một tòa như núi cao. Ngay sau đó nắp lò mở ra. Cái kia to lớn lô miệng đột nhiên sinh ra kinh người hấp lực. Ong! Hấp lực nháy mắt bao phủ lại bát đại chân thần. Tiếp lấy 8 người căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Trực tiếp liền bị hấp lực dẫn dắt, bắn về phía cửu hoang thần lô. A, dừng tay, tiểu tử, ngươi còn không nhanh cho lão phu dừng tay. Nhanh dừng lại, tiểu tử, nếu như ngươi dám giết chúng ta, thần giới ý chí tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cứu ta, thần giới ý chí đại nhân, mau tới mau cứu chúng ta. 8 người kinh khủng thét lên, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì, bởi vì Tô Hạo Thần mảy may không có ngừng tay ý tứ. Cơ hồ là chớp mắt, 8 người liền bị hút vào cửu hoang thần lô, sau đó liền thấy lô đỉnh bên trong bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. 8 người kêu thảm trong khoảnh khắc liền bị biến thành cho tàn. Thánh Khư Minh trong trang viên một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trừng mắt to. Không thể tin nhìn xem mặt kính. Dạng này kết quả có thể cùng bọn hắn đoán trước hoàn toàn khác biệt. Vừa mới tất cả mọi người đều tưởng rằng Tô Hạo Thần đã chết định. Dù sao lấy một địch 8 thật sự là quá khó khăn. Thế nhưng là người nào đều không có nghĩ đến cục diện thế mà chớp mắt liền phát sinh xoay chuyển. Tô Hạo Thần không những không chết, ngược lại còn đem đối thủ toàn bộ đều giết chết. Càng kinh người là bát đại chân thần cấp bậc cường giả, đối mặt Tô Hạo Thần cùng cửu hoang thần lô, thậm chí ngay cả một đinh điểm phản kháng năng lực đều không có. Này thật sự là cho người không dám tin tưởng. Lúc này, mặt kính bên trong Tô Hạo Thần thu hồi cửu hoang thần lô, quay người liền hướng Thiên Võ Thánh Giới bay trở về. Thiên Võ Đế Quân thu hồi tấm gương, cười khổ nói, Tô Hạo Thần bây giờ tu vi thật sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta nếu như đối mặt lên, hắn chỉ sợ một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết chúng ta. Đúng vậy a, hắn thật quá mạnh. Gia Cát Vô Cực cũng lắc lắc đầu thở dài. Không chỉ có là mạnh, càng trọng yếu là hắn tu luyện tốc độ thật sự là quá kinh người. Nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất gặp nhau, hắn vẫn chỉ là một cái phổ thông bất diệt cảnh. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian đi qua, hắn thế mà liền đã tăng lên tới chân thần. Ta thực sự là không biết nên nói cái gì. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.